Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251. Hơn 70 tuổi chân tiên chính là quái vật. Tất cả mọi người đem sợ ngươi. Chương 1249. Hơn 70 tuổi chân tiên chính là quái vật. Tất cả mọi người đem sợ ngươi, tí tách. Vết máu thuận lưỡi đao rơi trên mặt đất. Trường Tích nhìn xem ngực chẳng biết lúc nào xuất hiện đau. Suy nghĩ ngàn vạn, thậm chí có chỗ hối hận. Liền không thể tùy tiện tới đây. Mặc dù sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể tình huống ngoài dự liệu. Vấn đề cũng không tại Giang Hạo phía sau có ai. Mà là cái này người bản thân có vấn đề. Để cho nhất hắn rung động. Vẫn là người trước mắt lại có thể vượt cấp giết hắn. Mặc dù là từ trên hướng xuống. Nhưng mặc kệ là từ dưới đi lên vẫn là từ trên hướng xuống. Đều là làm cho người rung động. Từ dưới đi lên, là nghịch phạt tiên nhân. Không thể tưởng tượng, từ trên hướng xuống. Vậy thì có chút nghe rợn cả người. Người trước mắt hẳn là hơn 70 tuổi. Tình báo là như vậy. Có thể hơn 70 tuổi chân tiên. Đây quả thực là, đã trọng thương Trường Tích tìm không thấy hình dung từ. Chỉ là vô ý thức mở miệng. Người thật mới hơn 70 tuổi. Có trọng yếu không? Giang Hạo thanh âm băng lãnh. Trường Tích nhẫn thụ lấy ngực thống khổ. Chậm rãi mở miệng. Trọng yếu. Nếu quả như thật hơn 70 tuổi. Sẽ có vô số người điên đồng dạng muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi lật đổ tất cả mọi người hoặc là nói tất cả chủng tộc nhận biết. Dạng này người đối bọn hắn tới nói không phải thiên tài yêu nghiệt. Mà là quái vật. Quái vật chính là cùng chúng sinh không hợp nhau. Ngươi không chết không thể. Người người sẽ sợ ngươi sợ ngươi. Không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy. Bọn hắn liền sẽ liên hợp giết ngươi. Như là đối phó thiên cực hung vật. Phí sức, có thể nói cho ta ngươi đến Thiên Âm Tông cụ thể muốn làm gì sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Trường Tích cười cười nói. Đến dò xét ngươi. Bây giờ cũng có kết quả. Ta biết tin tức truyền không đi ra. Nhưng ta chết đi bản thân liền là cái tin tức. Đáng tiếc bọn hắn chưa hẳn có thể nghĩ đến ta là ngươi giết. Giang Hạo gật đầu. Đúng là dạng này. Cho nên hắn ngay từ đầu cũng không muốn động thủ. Đối phương có thể rút đi. Vậy liền không thể tốt hơn. Hiện nay chỉ có thể động thủ. Còn có cái gì muốn nói sao? Giang Hạo hỏi. Lúc này Trường Tích đầu 180 độ quay tới. Nhìn xem Giang Hạo nói. Trưởng thành thật giống người. Có thể giống như cũng không cách nào che đậy ngươi là quái vật sự thật. Ngươi chỉ có thể cất giấu trốn tránh. Không cách nào lấy hoàn toàn tình huống trên thế gian hiển lộ rõ ràng. Ngươi dạng này còn sống so ta không có ý nghĩa. Ta không hâm mộ ngươi. Ha ha. Thoại âm rơi xuống. Trường Tích trên thân bắn ra lực lượng cường đại. Cũng không phải là công kích Giang Hạo. Mà là tự hủy. Dù là mình chết. Cũng không muốn bị người trước mắt vô tình ngược sát. Cứ như vậy tiện tay giết. Với hắn mà nói là một loại vũ nhục. Người tiên tộc. Không phải hạng người ham sống sợ chết. Nếu là như vậy như thế nào thành lập vô thượng tiên đình. Hắn bất quá tiên tộc một cái giải ra cho bụi. Nhưng cũng sẽ trở thành một phần tử. Lần này. Không người nào có thể ngăn cản tiên đình thành lập. Hắn từ đáy lòng tin tưởng. Thẳng đến đầu lâu sau khi rơi xuống đất, hắn y nguyên duy trì tín niệm trong lòng. Chết có thể, nhưng tiên tộc tuyệt đối sẽ đi đến cuối cùng. Nhân tộc dù là trở thành thiên địa nhân vật chính vô số năm, cũng không cách nào thay thế tiên tộc. Nhìn đối phương thi thể, Giang Hạo cầm lên rơi xuống chữ vật pháp bảo. Nhìn thoáng qua, liền đem đồ vật ném còn cho Trường Tích nói. Vật quy nguyên chủ. Chữ vật pháp bảo bên trong có một đạo nô ấn. Bất quá không có đối với hắn sinh ra tác dụng. Dù sao quan sát trước hắn liền biết được xóa sạch. Không chỉ biết những này còn biết đối phương lần này tới là vì thăm dò. Có chút khinh thường. Nhưng không phải mù quáng tới. Hắn bên ngoài đã chuẩn bị xong. Không có trở về. Đến tiếp sau chuẩn bị liền sẽ tiếp tục. Mặt khác, phía bên mình cũng sẽ bị cường điệu chú ý. Quả nhiên là rước lấy không ít phiền phức. Những này là tại chém đầu trước thần thông truyền về phản hồi. Bổ mấy đao. Giang Hạo đem thi thể ném vào Tử Tịch Chi Hà bên trong. Mở qua lưỡi đao thiên đao. Giết tiên cũng không cần quá phiền phức. Đao chỉ cần có thể chặt đứt thân thể đối phương. Liền có thể chảm diệt tiên khí. Đạo khí đều khó mà đào thoát. Trước mắt mà nói. Thiên đao cũng liền đạo văn không tốt chảm. Dù là chém hiệu quả cũng không có như thế lớn. Chênh lệch quá xa. Nhìn xem Trường Tích thi thể đang thong thả thuận dòng sông mà xuống. Giang Hạo liền trở lại vị trí của mình. Ngồi xếp bằng. Đoạ tiên tộc đến. Để hắn có chút phiền muộn. Bây giờ tiên nhân ở chỗ này chết đi. Mình tất nhiên sẽ bị chú ý. Một khi bị phát hiện Tiếu Tam Sinh. Kia sẽ không thể an bình. Về phần đoạ tiên tộc muốn thành lập vô thượng tiên đình. Hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Loại sự tình này không quản được. Đại thế đến. Luôn có chủng tộc nhảy lên một cái. Thành lập trật tự mới. Năm đó nhân hoàng cũng là như thế. Chỉ là không có giống tiên tộc như thế. Muốn đè ép tộc khác. Nếu có người dẫn đi đoạ tiên tộc ánh mắt liền tốt. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Cái này để hắn nhớ tới vị kia vì hắn kéo dài đoạ tiên tộc cường giả. Nếu là có cơ hội gặp phải. Có thể giúp hắn làm một số việc. Xem như giải quyết xong nhân quả. Đáng tiếc. Mặc kệ là Thượng An đạo nhân hay là Sở Tiệp. Hay là Tiểu Ly. Thực lực đều không có mạnh đến để đoạ tiên tộc ghé mắt. Không biết bọn hắn muốn bao nhiêu năm mới có thể đủ cường đại, Giang Hạo trong lòng thở dài. Thượng An đã rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Sở Tiệp cái này 100 năm hẳn là có thể thành tiên. Mà Tiểu Ly Sở Xuyên, Lâm Chi bọn người, hẳn là còn cần mấy trăm năm thời gian. Bây giờ là đại thế. 500 năm thành tiên không phải là không có khả năng. 500 năm. Quá lâu, mà lại khi đó cũng chỉ là vừa vặn thành tiên. Hẳn là cũng dẫn không có bao nhiêu ánh mắt. Giang Hạo có chút đau đầu. Nếu có những vật khác vì chính mình ngăn trở liền tốt. Trước mắt mà nói, các thế lực lớn đều không có cách nào lợi dụng. Cao Minh người cũng cần muốn thời gian. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Về sau hắn lần nữa quan sát dưới mặt đất. Lúc này, ngoài ý muốn phát hiện. Nguyên bản thanh tịnh dưới mặt đất xuất hiện một chút tiên khí. Mà lại đang nhanh chóng hướng hạch tâm mà đi. Rất mịt mờ. Nếu là không có tập được vô danh bí tịch. Đều không nhất định có thể phát hiện. Là cái gì? Tiên khí hẳn là cùng Trường Tích có quan hệ. Mà hấp thu đồ vật. Liền không được biết. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm hạch tâm chi vật. Khó tìm. Tựa hồ đang không ngừng thay đổi vị trí. Lơ lửng không cố định. Hồi lâu sau, trời có chút sáng lên, tháng 2 ngày, mang theo hàn ý, may mắn, người tu tiên đa số không sợ phong hàn, dạng gì ngày, đều không thể ảnh hưởng nhiệm vụ của bọn hắn. Hạ du một chỗ bình nguyên vị trí, nam tình tiên tử nhìn phía trước dòng sông, chau mày, nàng toàn lực quan sát, nhưng thủy chung không có quá nhiều thu hoạch, một tháng, không có người nào cho nàng chơi ngáng chân. Lĩnh đội toàn lực ủng hộ bọn hắn. Thế nhưng là, dù là như thế, con sông này cũng không thể nào hiểu được. Thậm chí không dám tùy ý tới gần. Không chỉ là nàng, có ngoài hai người nhìn cũng không đơn giản. Bọn hắn cũng đang toàn lực quan sát. Hẳn là cũng không có quá lớn thu hoạch. Dưới mặt đất xác thực có vấn đề. Nhưng là quá an tĩnh. Không để cho nàng dám quá nhiều tiếp xúc. Chỉ có thể ngẫu nhiên quan sát. May mà không có gì thay đổi. Có thể lên mặt cũng y nguyên ít có biến hóa. Dù là gặp gỡ một chút biến hóa. Cũng không đủ giao nộp. Cái này sông so dự đoán muốn phiền phức. Nam tình tiên tử thở dài. Vốn định lần nữa quan sát dưới mặt đất. Chợt phía trước có đồ vật gì xông vào khóe mắt. Tập trung nhìn vào. Chỉ thấy nước sông nổi lơ lửng thứ gì. Không dám chần chờ. Nam tình tiên tử nhảy lên một cái. Từ chỗ cao nhìn xuống, cái này xem xét sắc mặt nàng đại biến. Trong sông chẳng biết lúc nào nhiều một cỗ thi thể. Lúc nào xuất hiện, lại như thế nào xuất hiện. Tại sao lại rơi xuống tại trong nước sông? Trong lúc nhất thời, nam tình cảm thấy việc này không đơn giản. Do dự một chút, lập tức thả ra tín hiệu. Đây là bọn hắn ước định khi trước. Chỉ cần có phát hiện lớn liền trước tiên gọi tới những người khác. Như thế có thể phòng ngừa một chút ngoài ý muốn. Trước kia còn tại quan sát Nhiếp Tẫn hơi ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng thả tín hiệu người tám thành sẽ là Giang Hạo. Dù sao dạng này người hắn gặp nhiều. Làm lĩnh đội, liền sẽ hưởng dụng lĩnh đội đặc quyền. Như thế bao trùm bọn hắn phía trên. Đương nhiên, chỉ cần không quá phận hắn cũng đều sẽ phối hợp. Nhưng cẩn thận đối so xuống. Phát hiện phát tín hiệu không phải Giang Hạo, mà là nam tình tiên tử. Không nên a, nàng xem ra cũng không đơn giản. Luôn cảm thấy tông môn để chúng ta một đội ngũ. Có chút kỳ quái, Nhiếp Tẫn không dám chần chờ. Nhanh chóng đi qua, lần này đội ngũ mọi người. Hắn ít nhiều hiểu rõ qua, mà lại hắn là có đặc thù pháp bảo. Có thể nhìn thấy một vài thứ, loại trừ Giang Hạo. Hai người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ẩn tàng. Cũng không thể không phòng. Đang quan sát dưới mặt đất Giang Hạo. Cũng nhìn thấy tín hiệu, xem ra là phát hiện. Đối với hôm nay tín hiệu, hắn sớm có đoán trước. Thi thể ném vào tử tịch chi hà. Vì chính là để người phát hiện. Như thế, bọn hắn liền sẽ biết được đến tiếp sau có phiền phức. Sau đó chống cự phiền phức. Mình không cần động thủ. Nếu là không địch lại, vậy liền nhìn lại tình huống, có thể tìm ra người của đoạ tiên tộc, kia vấn đề cũng còn tốt, mình âm thầm giải quyết, cũng không cần bị phát hiện cái gì, về phần có thể hay không gây nên hoài nghi, cái này đã không cần lo lắng, tông môn đều đã hoài nghi mấy thập niên, sau cùng kết luận không phải mình mạnh cỡ nào, mà là đứng sau lưng cái nào đó cường đại tồn tại. Kỳ thật cũng là đúng. Không có Hồng Vũ Diệp, mình cũng làm không được hôm nay loại tình trạng này. Về sau hắn đứng dậy hướng nam tình tiên tử vị trí mà đi. Đi qua lúc, những người khác đã đến. Bọn hắn chính nhìn xem dòng sông. Có chút kinh ngạc, Giang Hạo thoáng qua một cái đến. Nhiếp Tẫn liền lập tức mở miệng. Sư huynh anh minh, để chúng ta tới đây trông coi. Quả nhiên phát hiện cao minh chi vật, lại có một cỗ thi thể. Thi thể. Giang Hạo thuận ánh mắt của bọn hắn phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được một cỗ thi thể. Đúng là mình ném vào trường tích. Chỉ là không có bá đạo tiên khí. Trên người tiên lực cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng là những lực lượng khác đều tại. Bởi vậy có thể kết luận. Đây là một vị thực lực không tầm thường cường giả. Nhưng không đến mức suy đoán là nhân tiên. Quả nhiên, Giang Hạo trong lòng có chút kinh ngạc. Tiên khí bị hấp thu. Dưới mặt đất có những vật khác. Biết thi thể là từ đâu ra sao? Giang Hạo nhìn xem thi thể hỏi. Không xác định. Ta trước đó là sư huynh. Sư huynh nếu là không có phát hiện. Kia 8/9 phần 10 là nửa đường xuất hiện. Nhìn vết thương hẳn là bị giết. Nam tình mở miệng nói ra. Nghe vậy. Nhiếp Tẫn tâm tư khẽ động. Cảm thấy khả năng bị giết tính lớn nhất. Không phải mình. Đó là ai? Nam tình tiên tử. Vẫn là chân hỏa đạo nhân. Hai người kia lá gan thật là lớn a. Vẫn là nói đang cảnh cáo ai. Lúc này chân hỏa đạo nhân nương tựa theo mình giao long tiên thiên cảm giác. Cảm thấy cái này người chính là nam tình tiên tử giết. Dù sao cái này người cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ là nàng, còn có cái kia Nhiếp Tẫn. Cũng liền Giang sư huynh không có nhất uy hiếp. Bọn hắn những người này ở đây một khối thật không phải chuyện gì tốt. Giang Hạo cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, mà là chân thành nói. Các ngươi cảm thấy muốn mò đi lên sao? Có cần thiết này, bất quá không vớt lên đến. Ngược lại là có thể xem hắn tiến vào đứt gãy sẽ như thế nào, nam tình tiên tử nói. Nghe vậy, Giang Hạo cũng có hiếu kỳ, nhưng là không vớt lên đến cũng không ổn. Chỉ ít cũng yêu biết đại khái, Nhiếp Tẫn mở miệng nói ra. Chỉ cần thấy được thi thể, liền có thể biết được người giết người đại khái là ai. Cho nên vẫn là muốn mò đi lên. Giang Hạo nhìn xem ba người. Minh bạch mọi người đã muốn nhìn là ai. Hay là chết như thế nào. Cũng nghĩ nhìn tiếp xúc đứt gãy sẽ là như thế nào. Vậy liền vớt lên đến xem trước một chút. Về sau lại ném vào, Giang Hạo nói. Nghe vậy, ba người đại hỉ, sư huynh văn thành võ đức, anh minh thần võ, nếu không phải sư huynh nghĩ đến cái này tuyệt diệu biện pháp. Chúng ta thật đúng là không biết như thế nào cho phải, Nhiếp Tẫn mở miệng kính nể nói. Trần Hỏa đạo nhân cũng là cảm khái. Đều nói trên đời này không có hoàn mỹ người. Nhưng là thấy đến sư huynh, ta đã cảm thấy thiên hạ vô song là vì sư huynh mà xuất hiện lời văn. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một câu cuối cùng để Giang Hạo đều coi là chính mình có phải hay không bại lộ. Bất quá, những này người cũng đã sớm nói đáp án. Mình chỉ là thuận đến mà thôi. Đương nhiên, ba người đều không muốn gánh chịu trách nhiệm. Nếu là tông môn biết được thi thể bị vớt lên đến lại ném vào đi, có nhất định có thể sẽ có phiền phức. Cho nên Giang Hạo mở miệng, ba người cực kỳ mừng rỡ. Cái này lĩnh đội thật tốt. Lúc không có chuyện gì làm không làm việc, có việc thời điểm thực sẽ tán. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Về sau mấy người dùng gậy gỗ đem người vớt lên, thế nhưng không dám tới gần quá. Chỉ là có thể xác định là bị một đao chém đầu. Trên thân còn có một số thương thế, nhìn cũng không phải là vết thương chí mạng, mà lại không có cái gì quá nhiều đánh nhau vết tích. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương có thể nghiền ép người này. Khí tức cơ hồ không có, nhưng là từ một chút đặc thù nhìn, hẳn là đặc thù chủng tộc, không giống một người, nam tình tiên tử mở miệng nói ra. Về sau ba người lưu lại một chút cần thiết đồ vật, liền đem người ném đi trở về. Hình dạng tự nhiên cũng là chạm trổ vào tới. Về sau mấy người đi theo thi thể, nhìn xem hắn một chút xíu tới gần đứt gãy, mà lưu lại đồ vật có một kiện là chữ vật pháp bảo. Đám người nói thẳng đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo thì nói mọi người chia. Kỳ thật bên trong cái gì cũng không có. Bất quá ba người không dám tiếp xúc, nói muốn thả mấy ngày. Như thế, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Về sau Giang Hạo nhìn thấy trường tích thi thể tới gần đứt gãy. Đường tiếp xúc đứt gãy trong nháy mắt, Giang Hạo không có cảm giác được đến bất kỳ biến hóa. Chỉ là nhìn thấy thi thể nhẹ nhàng hướng vào trong, bình bình đạm đạm hướng vào trong, tựa hồ bên trong có động thiên khác. Như thế đám người trầm mặc, không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Giang Hạo chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục quan sát. Mình về tới vị trí trung tâm, tiếp tục quan sát, hắn muốn tìm tới dưới mặt đất đồ vật, mà ba người khác, lẫn nhau kiêng kỵ, đều cảm thấy bên trong đó một người giết người. Tóm lại đều không tốt đối phó, nhất định phải cẩn thận càng chú ý. Hiện tại chính là hoàn thành nhiệm vụ, biết rõ ràng con sông này. Bên ngoài, một vị áo bào đen nữ tử nhìn xem trong tay đã ảm đạm mệnh bài. Ánh mắt lộ ra kiên quyết, nàng như thế cũng không nghĩ tới. Sư huynh hướng vào trong liền không còn trở về, bị giết, mà lại chết rất nhanh. Thiên Âm Tông thật là đầm rồng hang hổ sao? Nàng có chút mờ mịt, thân là tiên tộc một viên, nàng cảm thấy chỉ có mình nhất tộc mới là vương giả. Chỗ nào nghĩ đến bọn hắn thời điểm chết cũng là dạng này lặng yên không một tiếng động. Sư huynh chết rồi, mang ý nghĩa ta không thể lại tiến vào, chỉ có thể mượn nhờ những vật khác. Dẫn bạo từ tịch chi hà. Mặt khác, có thể đi tìm một tìm vị tiền bối kia. Nghe nói hắn rất sớm trước kia liền ẩn cư. Mà lại ngay tại nam bộ áo bào đen nữ tử mang lên mũ. Ngay sau đó bóp nát một cái lệnh bài. Dẫn bạo từ tịch chi hà kế hoạch bắt đầu. Mặt khác, nàng lại bóp nát một cái khác lệnh bài. Thuộc về nàng nơi này tin tức truyền trở về. Trường tích sư huynh tiếp xúc Giang Hạo về sau. Lại không có thể trở về tới. Không phải hắn có vấn đề, chính là sau lưng của hắn có cường giả. Tin tức này không có ích lợi gì, nhưng là chỉ ít có thể để cho trong tộc người cẩn thận một chút. Mà lại Giang Hạo người này cũng phải chết. Bọn hắn không ít người bởi vì hắn mà chết. Cầu nguyệt phiếu đầu tháng giữ gốc nguyệt phiếu rất trọng yếu. Hy vọng có thể đầu cho ta. Vô cùng cảm kích. Hết chương.